Vết cắn một ngao, chương 7, ghen, góc truyện audio.com. Màn đêm bắt đầu buông xuống, trên ban công phòng khách của một ngôi nhà khang trang, to lớn và đẹp đẽ, tiếng nói chuyện từ đâu vang tới. Tín, cậu giúp tớ điều tra xem ai đã mang chuyện của Đỗ Tiểu Tân cho em trai cô ta biết. GT, ừ, cậu giúp em trai cô ấy, còn đối xử tốt với họ như vậy, chẳng lẽ hoàng tử của chúng ta đối với công chúa lọ lem đang truyền biết sao? Chẳng lẽ cậu không nghe qua khi dạy dỗ cần roi và kẹo sao? Thật vậy sao, mà thôi, đằng nào tôi cũng rảnh mà. Sáng hôm sau, tôi đến trường theo đúng như thường ngày, mọi người vẫn không ngừng thì thầm to nhỏ nói xấu đủ thứ loại về tôi. Nghe nói hôm qua hoàng tử đi cứu cô gái này, chắc là do hoàng tử bắt về chơi chán vài ngày nên bây giờ mới đi học đấy. Còn dám vác mặt đến trường thật ngứa mắt, hay chúng ta qua đó góp vui chứ hả? Họ tiến về phá tôi. Này Đỗ Tiểu Tân, tòi quay lại để xem là ai thì, xoẹt, cô ta tát vào mặt tôi một cái. Tôi lườm cô ta, vậy mà còn dám chừng mắt sao, tao đánh vậy vẫn chưa thoải mái đâu. Tôi nắm lại bàn tay đó, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, đừng bắt tôi ra tay. Có một cô gái khóa cổ tôi từ đằng sau, dẹt, dẹt, dẹt, chiếc dao khè lên như đang chào gión tôi. Mày muốn gương mặt như bức tranh này bị tao phá hỏng cô. Có một người chặn tay cô ta lại rồi nói, tôi là ủy viên kỷ luật, cách chương.